là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, tiền sử đại hắc thủ xuất hiện cầu đặt mua. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo ánh sáng đen kịt trụ, từ Bắc Băng Dương bốn phương tám hướng bốc lên đi lên. Tựa hồ liên tiếp bầu trời cùng sóng cả lăn lộn hải dương. Nhất thời, một cỗ vượt xa phổ thông đệ lục giai cấp sinh mạng thể uy áp. Từ bát hoang lục hợp, từ trên trời cao, bỗng nhiên hàng lâm xuống, ép tới đám người thở không nổi. Không được, Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến. Cỗ này đáng sợ tới cực điểm, làm cho người thăng không dậy nổi ý thức phản kháng uy áp. Lý Dạ Huyền thật sự là quá quen thuộc, bởi vì hắn từng tại dị tinh chiến trường bên trên, cảm thụ qua trùng thần vẫn lạc thời điểm, đệ thất giai cấp sinh mạng thể thần thi nổ tung, sinh ra đầy trời uy áp, chính là như thế nói đến, chẳng lẽ là có thần chi giáng lâm sao, mà lại tất cả đều là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Chân thần không chỉ một cái. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Bắc Băng Dương các nơi thăng lên đen nhánh cột sáng. Rất dễ dàng liền nghĩ đến điểm ấy. Kẻ đến không thiện, mà lại không chỉ là một cái đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như là số tôn chân thần giáng lâm, bọn hắn điệp ra hình thành uy áp, há lại sẽ chỉ có một cái trùng thần như thế cấp bậc. Khẳng định so trùng thần uy áp còn kinh khủng hơn. Nói cách khác, bọn hắn những thứ này thần bí khách tới, đem khí thế toàn bộ chồng chất lên nhau, mới đạt tới trùng 15 thần thi thể nổ tung sau trình độ. Không phải đệ thất giai cấp sinh mạng thể, kia đến người hẳn là toàn bộ là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền nhíu mày, âm thầm bắt đầu điều chỉnh khí tức. Đem thực lực bảo trì đến trạng thái mạnh nhất, tăng thêm bạch cốt vương miện gia trì, tăng thêm ché xia sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền cảm giác thực lực của hắn hẳn là có thể cùng đệ lục giai cấp 3 đoạn, tứ đoạn khoảng chừng cường giả một trận chiến. Dạ Huyền, ngươi, Mạch Tuyết Tình xóa đi khóe miệng máu tươi, kéo lấy trọng thương bay tới. Không biết là tại cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền trận doanh chiến đấu bên trong. Nhận lấy thương thế, vẫn là bị siêu trọng lực pháo va chạm. Đánh ra trọng thương, Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại. Trực tiếp tại Final Destination app trong thương thành. Đổi một cái trung cấp túi chữa bệnh. Ném đến tận Mạch Tuyết Tình trên thân. Chữa trị cho nàng, nhục thân bên trên thương thế. Có thể rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng là hao hết năng lượng, lại không phải trong lúc nhất thời có thể bổ sung lên. Cho dù tay nắm lấy tinh nguyên thạch, giống Mạch Tuyết Tình dạng này đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn đại cao thủ, cũng cần nhất thời nửa khắc mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhất thời nửa khắc thời gian, rau cúc vàng đều có thể lạnh, ngươi mang theo người sống sót, nhanh lên rời đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, Dạ Huyền ngươi, Mạch Tuyết Tình lo âu nhìn một chút Lý Dạ Huyền, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta còn có át chủ bài. Lý Dạ Huyền hướng về phía Mạch Tuyết Tình trên mặt gạt ra một đạo tiếu dung. Lúc này, Lý Dạ Huyền cũng cho mình ném đi một cái túi chữa bệnh, đồng thời lấy ra hai khối tinh nguyên thạch. Tay trái cùng tay phải riêng phần mình cầm một cái, bằng nhanh nhất tốc độ rút ra tinh nguyên thạch năng lượng. Khôi phục chính hắn thực lực, ngươi lưu tại nơi này, sẽ chỉ kéo ta chân sau, để cho ta phân thần đến bảo vệ ngươi. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Mạch Tuyết Tình bất động, thế là còn nói thêm. Mạch Tuyết Tình nghe vậy, sắc mặt khó xử, nói, cái kia, vậy được rồi. Ngươi phải cẩn thận, dứt lời, Mạch Tuyết Tình cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại xông kéo ra ngoài, mang theo may mắn còn sống sót lấy Final Destination app người sử dụng. hướng phương xa đào vong qua đi. Về phần chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền, một phát siêu trọng lực pháo về sau, đem sông băng triệt để đánh nát. Hai chiếc cự vô phách cũng một lần nữa tung bay ở Bắc Băng Dương bên trên. Bắc Băng Dương thao thiên cự lãng, cùng khối lớn vỡ vụn sông băng, băng sơn tàn phiến, va chạm đi lên, đối chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền. Một điểm ảnh hưởng đều không có, chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền, đều không có người nào, chỉ còn lại một chút trốn đến trong khoang thuyền tử thần người hầu. Về phần song phương trận doanh, chiếc tử thần du thuyền Final Destination áp người sử dụng, tối thiểu chết 6 thành còn nhiều, liền ngay cả Bách Nhật câu lạc bộ cao thủ, thậm chí là sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, đều có vẫn lạc. Hoàng hôn hào du thuyền tử vong nhà thiết kế, cùng tử vong người chấp hành, thương vong càng thêm thảm trọng, khả năng đạt đến 8-9 thành nhiều. Liền ngay cả hoàng hôn hào du thuyền bảng xếp hạng, hạng nhất đến hạng 10, cơ hồ toàn bộ chết một mấy lần. Hiện tại, Bắc Băng Dương càng giống là một cái tận thế tràng cảnh. Biển cả mặt biển lên cao rất nhiều, sóng lớn lăn lộn, nổi lơ lửng các loại linh linh toái toái sông băng, băng sơn mảnh vỡ, bầu trời âm trầm một mảnh, không có sét đánh. Nhưng là luôn có thể nghe được lôi đình oanh minh thanh âm. Không có mây đen bao phủ, lại cảm giác đen nghịt, giống như là trời tối đồng dạng. Nguyện địa cũng liền Lý Dạ Huyền lưu lại, không có làm đứng tại giữa không trung, mà là bay về phía chiếc tử thần du thuyền. Không nghĩ tới, vậy mà đánh tới trình độ này. Ha ha, là thời điểm thu lưới, để cho ta ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Các ngươi làm sao đều xuất hiện, tử thần thần cách là ta, mỗi người dựa vào thực lực cướp đoạt đi. Đột nhiên, ở xa Bắc Băng Dương mấy cái chân trời bóng người, bỗng nhiên biến lớn, đồng thời không hẹn mà cùng cường thế xuất thủ, riêng phần mình chộp tới muốn đồ vật, hoặc là bắt những vật khác, có thể giữ lại trao đổi, đồng thời, bọn hắn lại lẫn nhau quấy nhiễu. Không muốn để cho đối phương cướp được ngư trường. Bành, oanh, đông, ba, từng tiếng vang, quanh quẩn cửu thiên, không nghĩ tới đánh tới mấy đạo bóng đen. Vậy mà vì tranh đoạt hòn đảo thuộc về quyền, bắt đầu đánh lên, động thủ động tĩnh chi lớn, đơn giản hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Cút, đây là ta bố trí cục diện. Các ngươi dựa vào cái gì tới cướp ta thắng lợi trái cây? 470, ha ha ha. Noe, ngươi Noe Phương Chu giáo huấn, chẳng lẽ còn không ăn đủ sao? Anubis, ngươi không nên quá đắc ý. Mình không tại Ai Cập Pharaoh kim tự tháp bên trong đợi, chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì? Tới đi, các ngươi đánh nhau, sau đó ta mới tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Hades, người mơ mộng quá rồi. Từng tiếng vang lên, nương theo lấy gầm thét, nương theo lấy giễu cợt, nương theo lấy trào phúng cùng phẫn nộ. Thần bí người đến nhóm đại chiến 10 phần kịch liệt, có thể nói kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, thiên biến địa dị cũng không phải là quá đáng. Lý Dạ Huyền phát hiện bọn hắn không để ý tới mình, đứng ở một bên nghe. Càng nghe càng là kinh ngạc. Cái gì Noe Phương Chu? Cái gì Noe? Cái gì Hades? Còn có Anubis các loại? Cái này không đều là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại sao? Mà lại không ngoài dự tính. Bọn hắn đều là tử thần. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn là khác biệt trong thần thoại tử thần. Không nghĩ tới một trận sau đại chiến, lại đem những thế giới này các nơi trong truyền thuyết thần thoại tử thần hấp dẫn đến nơi này, thậm chí ra tay đánh nhau. Xem ra bọn hắn rõ ràng thân là tử thần, nhưng lại đến chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền nơi này cướp đoạt tử thần thần cách. Bọn hắn chẳng lẽ